nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 35, thế giới Han Solo mới biết ai là cha chín. Góc truyện audio.com. Chương 35, thế giới Han Solo mới biết ai là cha chín. Editor Tiêu, Beta, Min, cậu ta còn đang gấp gáp thở thổ hển, nhưng bệnh hô hấp của cậu ta đã tốt hơn nhiều. Vũ đạo của Hành Khúc quá mạnh mẽ, hai năm nay tại Nhất Hàng luyện tập ở phòng huấn luyện của công ty cũng không ít lần vì hết hơi mà ngất. Chuyện này các fan hâm mộ biết đều cảm thấy thiên sứ nhỏ của họ thân thể yếu đuối, lần này có thể thuận lợi biểu diễn hết bài đã rất là tốt. Cho dù cuối cùng có ngã sấp xuống nhưng bài nhảy cũng đã kết thúc, các fan hâm mộ tin tưởng idol của mình đã cố hết sức, chỉ cần cố gắng hết sức thì liền đủ rồi. Tiểu Hàng, không sao chứ? Tôi thấy cậu thở có chút gấp, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? MC dùng ngữ khí trêu ghẹo nói, tôi không sao, thật sự không có chuyện gì. Tạ Nhất Hàng càng ngại, Thần Thiên đứng ở bên cạnh vỗ vai cậu ta. Mặt NS Iota Peja không hề có cảm xúc chờ đợi MC công bố số phiếu. Cách thức thi đấu của vòng bán kết khác với các tập trước. Ở các tập trước, sau khi thí sinh biểu diễn xong thì giám khảo sẽ đưa ra cảm nhận của bản thân và lời nhận xét, sau đó khán giả sẽ trực tiếp bỏ phiếu, vì công bằng nên người bỏ phiếu không thể là fan của thí sinh, mà lời nhận xét của giám khảo cũng ảnh hưởng không ít nhiều tới việc bỏ phiếu của khán giả. Nhưng trong vòng bán kết, tổ tiết mục sẽ tăng số phiếu trong tay khán giả từ 999 phiếu lên 1549 phiếu, ba vị giám khảo cũng có quyền bỏ phiếu, trong tay mỗi người có 450 phiếu, tổng cộng 1350 phiếu, cộng với số phiếu mà khán giả tại trường quay có thì tổng số phiếu là 2899 phiếu. Quy tắc thi đấu mới sau khi được tổ sản xuất chương trình đăng tải thì bị dân mạng chửi thành cái sàng, cái quy tắc thi đấu chó má gì đây, trong tay giám khảo có nhiều phiếu như vậy thì không phải là muốn chọn ai vào vòng trong thì chọn sao? Dựa vào cái quái gì chứ? Tổ tiết mục đây là muốn giấu nội tình đen tối bên trong mà. Chê y thực tế, hơn nửa số phiếu là có trong tay của khán giả, lúc này còn lại 4 đội, số phiếu trong tay khán giả vượt xa số phiếu có trong tay của giám khảo, cho dù cả 3 vị giám khảo bỏ phiếu cho một đội thì cũng không thể thắng luôn được, mà tình huống như thế căn bản là không thể xảy ra. Chương trình có lẽ cũng xuất phát từ điều cơ bản này mà mời 3 vị giám khảo như hiện tại, bọn họ đều là các nghệ sĩ lâu năm của giới âm nhạc có sở thích cùng phong cách âm nhạc chuyên nghiệp riêng, bởi vì đều là nghệ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng nên sự lựa chọn của họ rất có sức thuyết phục. Huống hồ số phiếu của khán giả vẫn cao hơn ban giám khảo, lúc này chỉ còn lại 4 nhóm, ai có thể lấy được sự yêu thích của khán giả, có thể lấy được hơn 1350 phiếu, cho dù chỉ có 1351 phiếu thì cũng có thể bỏ qua quyết định của ban giám khảo. Nhưng dân mạng mắng tổ tiết mục cũng không phải chỉ vì số phiếu của ban giám khảo mà còn là do một cái quy tắc chó má khác. Đó chính là ở vòng đầu tiên, 4 nhóm sẽ thay phiên lên sân khấu, các khán giả đã có thể bắt đầu bỏ phiếu cho tới khi nhóm cuối cùng biểu diễn xong. Cái quy tắc này khiến dân mạng cảm thấy vô cùng nhảm nhí, bình thường đều là tất cả biểu diễn xong mới bắt đầu bỏ phiếu, tổ tiết mục lại nhất định phải bỏ phiếu trong lúc biểu diễn, đối với nhóm biểu diễn đầu cùng nhóm biểu diễn cuối hoàn toàn không công bằng. Góc truyện audio.com. Đối với nhóm biểu diễn đầu thì khán giả không chắc không nỡ bỏ phiếu, còn đến khi tới nhóm cuối thì khán giả chưa chắc đã còn phiếu để bỏ. Làm gì có ai có kiên nhẫn chờ 4 nhóm biểu diễn xong mới bỏ phiếu trong khi có thể bỏ phiếu sớm hơn chứ? Tổ tiết mục có phải lên cơn giờ hơi không vậy? Người lên kế hoạch có vấn đề về não hay gì? Mẹ nó chứ, nhà sản xuất có khỏe không vậy? Quy tắc thi đấu của chương trình khơi dậy một hồi mắng chửi của dân mạng, nhưng không thể phủ nhận rằng cũng đã mắng đến mức đưa chủ đề của chương trình hot luôn. Chờ sau khi nhóm NS Iota Peja biểu diễn xong, 30 giây sau, khán giả không thể tiếp tục bỏ phiếu. Sau đây tôi sẽ công bố nhóm có nhiều phiếu của khán giả nhất, sẽ là nhóm nào đây? MC cũng có một chút ca Iota CS động nói, D, không chỉ nhóm riêng của fan mà khán giả ở trường quay gần như đều hò hét, 4 nhóm biểu diễn, kết quả thế nào cũng chẳng cần đoán, đã sớm chia rõ thực lực. Văn Ngọc chê y sân khấu cùng 4 thành viên còn lại của box cũng vui vẻ mà nhỏ giọng hò hét theo khán giả. Sau khi MC dứt lời thì chê y mà hình lớn xuất hiện nhóm của Vu Tĩnh Vi. Galaxy, số phiếu cao nhất 1327 phiếu. Trường quay bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả ban giám khảo cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc trong giây lát. Bọn họ kinh ngạc bởi nhóm được nhiều phiếu nhất không phải nhóm D, còn kinh ngạc bởi số phiếu Galaxy nhận được. Tổng số phiếu của khán giả cũng chỉ có 1549 phiếu, chỉ riêng Galaxy đã lấy được 1327 phiếu trong tổng số. Tỷ lệ này quá kinh người, trường hợp này chưa từng xuất hiện trên sàn thi đấu. Trần Hoán Doãn thất vọng lắc lắc đầu, loại quy tắc thi đấu như thế này quả nhiên xuất hiện tình huống không công bằng. Ông không phủ nhận việc Galaxy đốt lửa cho cả hiện trường, gần như là muốn chơi sập trường quay, là một màn biểu diễn vô cùng xuất sắc nhưng so với D quả thực là cách nhau một trời một vực. Có thể bởi vì vừa nãy Galaxy khiến khán giả hay nên mới có nhiều người mặc kệ mà bỏ phiếu, dẫn đến việc hớt kỳ niên cùng D bị thiệt. Bốn nhóm chơi sân khấu cũng vô cùng kinh ngạc, rất nhanh phản ứng lại mà vỗ tay các thành viên Galaxy nhưng người cảm ơn. Số phiếu cao như vậy, việc vào vòng chung kết là chuyện ván đã đóng thuyền, Vô Tĩnh Vi rất vui mừng, rốt cuộc vượt qua nhóm D, hơn nữa là trực tiếp vượt mặt. Sư Diên cùng Thần Thiên đều không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, vòng thứ nhất không thể trực tiếp vào chung kết có nghĩa là bọn họ phải biểu diễn lần thứ hai. Nhưng mà chê y thực tế thì bọn họ còn không chuẩn bị màn biểu diễn thứ hai. Chỉ có thể quyết định tạm thời. NS Iota Peja quay đầu nhìn màn hình một cái, chê y mặt không có bất cứ biến hóa nào, chỉ là xoay người nhìn về phía khán giả thờ ơ nói. Mọi người yêu thích như vậy phải không? Thái độ kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại không hề có sự châm chọc mà dường như là thực sự muốn hỏi. Phần lớn người vừa nãy bỏ phiếu cho Galaxy đã hối hận rồi, Galaxy vượt qua khả năng của người thường, bọn họ vốn cho rằng hớt kỳ niên cùng D biểu diễn sau không thể nào vượt qua được Galaxy nên mới vui vẻ mà bỏ phiếu. Chính vì thế, đa số khán giả đều nghĩ như vậy nên liền có số phiếu 1327 kinh người này. Ở khu riêng của fan bỗng nhiên có mấy người la lớn. Rõ ràng hành khúc của Nini mới là màn đặc sắc nhất. Bị mù bị điếc hết rồi hả? Ni của bọn tôi xoay chuyển tình thế như vậy cũng không được phiếu. Góc chuyện audio.com, Ni ngờ tổ tiết mục khống chế số phiếu. Có nội tình, trả phiếu cho Nini của bọn tôi. Có nội tình, có nội tình, có nội tình, có nội tình, có nội tình. Ban đầu là bắt đầu từ khu riêng của fan nhóm D, sau đó từ từ lan đến khu riêng của fan box cùng hớt kỳ niên cùng với ghế khán giả của những người khác. Tất cả mọi người đều cùng nhau gào thét. Có nội tình, chỉnh tề, đồng điệu như một lightstick cùng biển cổ vũ trong tay trở thành thứ để cổ vũ chính bản thân mình cùng các fan khác đòi lại công bằng cho idol của mình. Ngay cả nghệ sĩ Trần Hoán Doãn cũng theo nhịp hô vài tiếng. Các thành viên của Galaxy cùng nhóm fan hiện giờ vô cùng lúng túng, mỗi một câu. Có nội tình, đều giống như một, giáng long thập bát trưởng tát liên hoàn lên mặt bọn họ. Giáng long thập bát trưởng. Tên khác là, Hàng Long Thập Bát Trưởng, là môn võ công thường xuất hiện trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Biên đạo cùng người sản xuất ở hậu trường vừa lo lắng lại vừa cảm thấy vô tội, tổ tiết mục quả thực là có người cắt nối biên tập còn đang muốn lợi dụng quy tắc thi đấu để xảy ra mâu thuẫn giữa các đội để tăng độ hot của chương trình nhưng mà thực sự không có nội tình đen tối gì mà. Sự cố, tất cả đều là sự cố chê y trường quay, trong đầu MC nhét đầy mấy chữ đó. Nhưng rốt cuộc dù sao cũng là MC có kinh nghiệm đầy mình, lập tức bình tĩnh lại, đang muốn cứu vớt cục diện thì thanh niên mặc áo đen bước lên phía trước hai bước giơ một ngón tay lên miệng. Ánh mắt của y cực kỳ bình tĩnh, trước tình thế nguy cấp như vậy lại không hề có bất kỳ một chút cảm xúc nào. Nhìn về phía khán giả tay cầm mic một tay ra hiệu im lặng, dáng vẻ có chút lười biếng, trông giống như là vừa mới tỉnh ngủ vậy, cực kỳ thả lỏng, lại có khí thế của người bề chê y. Khán giả cũng từ từ yên tĩnh lại cùng nhau nhìn về phía thanh niên tài giỏi đang đứng chê y sân khấu. Tôi tin tưởng tổ tiết mục không khống chế phiếu, mọi người không cần lo lắng, quy tắc thi đấu này có lỗ thủng, có người chui qua lỗ hổng này thôi. Xin mọi người không cần vội vàng, mọi người rõ ràng, thực lực của D hoàn toàn đủ để chúng tôi ở lại. Tiếng nói trong trẻo truyền khắp trường quay, NS Iota Peja nhẹ nhàng nói, ánh mắt cùng giọng điệu không mang chút cảm xúc nào, hiển nhiên không bị số phiếu cùng phản ứng của khán giả ảnh hưởng, ổn định cực kỳ, thậm chí còn có một chút lạnh lùng. Khán giả được y động viên, trường quay yên tĩnh lại. Nhưng những khán giả vừa nãy bỏ phiếu cho Galaxy thì vô cùng chột dạ, mặt đỏ dần. Rắc rối nho nhỏ qua đi, chương trình lần thứ hai tiếp tục quay, sau khi công bố nhóm có số phiếu cao nhất sẽ đến lượt ban giám khảo bỏ phiếu, lúc này chỉ cần nghệ sĩ Lâm Hạo Thanh. Người vẫn luôn duy trì sự yêu thích đối với Galaxy, tiếp tục bỏ phiếu cho họ thì Galaxy lập tức có thể tiến vào chung kết căn bản không cần công bố số phiếu của nhóm khác. Một trong ba vị giám khảo, Lâm Hạo Thanh được gọi là thần rock. Em, Ro, là người mở đường cho nền nhạc rock, em, Ro trong nước đưa nhạc rock. Em, Rô lên nền âm nhạc chính thống. Hiện tại người và nhóm chơi rock, em, Rô đã rất ít cho nên ngay từ tập đầu tiên, Lâm Hạo Thanh đã rất thưởng thức Galaxy theo lối chủ đạo rock. Em, Rô, đối với một phiếu của Lâm Hạo Thanh, Galaxy có thể nói là biết trước được sẽ chờ lấy thêm phiếu của Lâm Hạo Thanh để lấy số phiếu 1777 áp đảo tuyệt đối tiến vào vòng chung kết. Cocchuyenaudio.com. Vô Tĩnh Vi cũng cực kỳ vui vẻ, mặt không biến sắc mà im lặng làm nhục đê, gọi Nghê Phi về thì sao nào, chẳng phải vẫn là bị bọn họ hành ra bã sao? Vừa nãy tôi đã nói, đây là một màn biểu diễn của quán quân, dưới cái nhìn của tôi thì nhóm D đã là quán quân. Cha đỡ đầu của giới âm nhạc không nói nhiều, không chút do dự tặng 450 phiếu trong tay mình cho nhóm D, trường quay vang lên một tiếng. Tinh, chê y màn hình lớn, ở phía dưới tên nhóm Galaxy xuất hiện tên nhóm D, D, 517. Nói cách khác ngoại trừ 450 phiếu của cha đỡ đầu giới âm nhạc vừa nãy nhóm D chỉ nhận được 67 phiếu bầu từ khán giả. Nhóm Nam một đời đỉnh cao trong 1547 phiếu chỉ lấy được 67 phiếu, Trần Hoán Doãn cực kỳ đau lòng. Tôi rất tán thành lời nói của thầy Quách, nhóm D quả thật là cho chúng ta thấy một màn biểu diễn của quán quân. Không, nhóm D không cần cái danh hiệu quán quân này, bởi vì không ai có thể so với họ, bản thân bọn họ chính là biểu tượng của giới âm nhạc, tôi tin tưởng sẽ không có ai tranh luận với tôi về cái này. Trần Hoán Doãn cười rộ lên, nhìn ông cực kỳ hiền lành, nhìn Tạ Nhất Hàng giống như nhìn cháu trai của mình, rất dịu dàng, sau đó ánh mắt đưa qua phía đội trưởng Sư Diên, thần thiên hát rap cùng với ấy cực kỳ chói mắt ngày hôm nay, Nghê Phi. Hai má Tạ Nhất Hàng hồng hồng, khẽ gật đầu hường Trần Hoán Doãn cảm ơn. Nhưng Trần Hoán Doãn bỗng nhiên xoay chuyển, ông vẫn cười, lại nói. Nhưng hôm nay tôi sẽ không trao phiếu của mình cho nhóm D, Tạ Nhất Hàng ngây ngẩn cả người, Sư Diên cùng thần thiên cũng nhíu mày lại. Các fan hâm mộ cuống lên, lông mày nhíu lại, vội muốn khóc, nếu như không được phiếu của cả ba vị giám khảo thì D sẽ thua thực sự. Dựa vào cái gì idol bọn họ đã biểu diễn tốt như vậy, thiên sứ nhỏ ngã thiếu chút nữa thì bị thương. Màn biểu diễn hôm nay của D rõ ràng khiến cả trường quay bùng nổ, chỗ nào không so được với Galaxy. Dựa vào cái gì không lấy được phiếu bầu chứ? So với ba người còn lại của nhóm D thì chê y mặt NS Iota Peza lại không hề có cảm xúc gì, không biết là quá tự tin, cảm thấy qua vòng 2 vẫn có thể cứu vớt được hay là căn bản không để ý kết quả. Nếu như không để ý kết quả thi đấu thì y tới làm gì? Cho nên là tự tin với thực lực của mình, có thể luôn vững như núi, thực sự là quá ngầu. Fan hâm mộ có chút ồn ào, trong mắt NS Iota Peza có thêm một chút thiếu kiên nhẫn, một tay ra dấu yên lặng. Trần Hoán Doãn nói tiếp. Tôi thừa nhận thực lực của nhóm D còn không đưa phiếu bởi vì vừa nãy khi nhóm D biểu diễn xuất hiện sai lầm cực lớn, Tạ Nhất Hàng ngã sấp xuống. Tôi phát hiện thể lực của cậu ta không chống đỡ được, đương nhiên tôi biết đây không phải do Tạ Nhất Hàng cố ý, nhưng dưới cái nhìn của tôi thì điều này là một sai lầm lớn không được phép phạm phải. Các cậu là một nhóm nhạc, hát bài hát của mình, nhảy bài nhảy của mình, hơn nữa còn là vòng đầu tiên, tôi không hiểu tại sao thể lực của cậu lại không chịu nổi Tạ Nhất Hàng. Cậu không phải là một ca sĩ và vẫn luôn vừa nhảy vừa hát sao? Hay là nói cậu không phải là thành viên của nhóm? Hôm nay cậu cũng không phải center, cũng chẳng phải hát chính, vừa nãy tôi còn chú ý thấy cậu thậm chí còn chẳng có part riêng, cho nên cậu nói cho tôi nghe cậu là người tiêu hao ít thể lực nhất nhưng tại sao lại không chống đỡ nổi? Là do cảm còn chưa khỏi hay gì? Đừng nhìn Trần Hoán Doãn cười híp mắt nhưng khi ông mắng người thì phải nói là vô cùng sắc bén. Cocchuyenaudio.com. Đối mặt với chất vấn liên tiếp của ông, Tạ Nhất Hàng có chút choáng. Thầy Trần, cậu ấy có chút căng thẳng. Sư Diên đứng ra nói thay Tạ Nhất Hàng. NS Iota Peza cười lạnh một tiếng, đồng đội ngu như lợn, đây còn không phải là đào hố chôn Tạ Nhất Hàng sao? Quả nhiên Trần Hoán Doãn cười ha ha, cười đến mức đỏ cả mặt, thật là giống như nghe được chuyện cười ngắn mới mẻ nào đó, không ngậm miệng vào được. Căng thẳng, nhóm D các cậu đã từng biểu diễn chê y sâu riêng với hơn 200,000 khán giả, số buổi biểu diễn từ trước đến nay nhiều không kể hết, số người gặp qua có thể nói là một con số chê y trời, cậu lại nói với tôi là Tạ Nhất Hàng căng thẳng vì một trường quay chỉ có 4.000 người. Sư Diên cũng trực tiếp câm nín, cả trường quay yên tĩnh, các fan hâm mộ cũng không dám lên tiếng, ai có thể nghĩ tới Trần Hoán Doãn luôn luôn dịu dàng hôm nay lại bỗng nhiên trở nên sắc sảo đến thế. Còn có cậu, Sư Diên. Lúc Tạ Nhất Hàng ngã sấp xuống, phần của cậu cũng chưa kết thúc, cậu đi đỡ cậu ta, hai người hoàn toàn phá hủy màn biểu diễn hoàn mỹ này. Tôi hy vọng cậu nhớ kỹ, các cậu là ca sĩ, các cậu đang làm việc. Tạ Nhất Hàng, tôi hy vọng cậu sau này lên sân khấu nếu như mà có bị ngã thì có thể ngay lập tức đứng dậy tiếp tục công việc mà không phải là chờ người khác đến đỡ cậu dậy. Lúc bình thường thì quay ít show truyền hình cùng mấy bộ phim gì đó đi, trước tiên phải hát tốt bài hát của mình, nhảy tốt bài nhảy của mình rồi hẵng nghĩ đến mấy thứ khác. Sư Diên, cậu cũng vậy, các cậu là các ngôi sao sáng của giới âm nhạc hiện tại, dù không muốn chịu trách nhiệm của người dẫn dắt cũng phải làm tốt bổn phận của mình, đừng làm hỏng bầu không khí trong vòng. Trần Hoán Doãn có chút đau lòng nói, từ nhỏ đến lớn Sư Diên chưa từng bị ai nhận xét như vậy, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy, gã vẫn luôn có lòng tự trọng cực kỳ cao, mặt liền đỏ lên, không chỗ dung thân, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nói như vậy thì thầy Trần Hoán Doãn vẫn là rất thưởng thức tiết mục ngày hôm nay của nhóm D đi. MC cười nói, ngài không hài lòng với lỗi của nhóm D, vậy số phiếu trong tay ngài sẽ đưa cho nhóm nào đây? Hơi thở của Tạ Nhất Hàng có chút run rẩy, trong mắt có thêm một tầng nước mắt. Ngay lập tức Trần Hoán Doãn lại trở về với vẻ cười ôn hòa, ông cười híp mắt nói. Trong bốn nhóm biểu diễn ngày hôm nay, nhóm D cùng Galaxy chính là hai nhóm xuất sắc nhất đi. Tôi thật sự không thể tha thứ sai lầm của nhóm D chê y sân khấu. Các thành viên của Galaxy cùng fan liền lộ ra nụ cười. Trần Hoán Doãn nói, tôi quyết định phiếu của tôi dành cho Nghê Phi, chỉ dành cho Nghê Phi. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, NS Iota Peja đã thản nhiên gật đầu, không sợ hãi cũng không ngạc nhiên mà nói. Cảm ơn thầy Trần, sau đó chê y mà hình lớn, số phiếu của Đê Tinh. Một tiếng biến thành 967 phiếu. Ngày sau đó tiếng vỗ tay vang dội cùng tiếng hét của các fan ca Iota CS động bao trùm cả trường quay át cả tiếng của MC. Nini, Nini, Nini của bọn em quá đỉnh, có Nini thì nhóm D mới thực sự là nhóm D. Cho dù tiếng của fan Nghê Phi bị nhấn chìm trong tiếng hét cùng tiếng vỗ tay của fan ba người còn lại nhưng các người quay phim vẫn chính xác tìm được họ, mặc dù biết không ai có thể nghe thấy bọn họ nhưng họ vẫn đang cật lực vì idol của mình mà cổ vũ, đây rõ ràng là giây phút đáng tự hào, nhưng họ lại không nhịn được mà nước mắt đầy mặt. Góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy idol của họ chịu đủ bôi đen cùng chửi rủa, họ muốn nói cho đám fan OT3 biết, vinh dự ngày hôm nay mà D có được là nhờ idol của bọn họ, nhờ Nini của bọn họ thì vinh dự của D mới được bảo vệ mà không phải cái tên Tạ Nhất Hàng. Chăm chỉ, nỗ lực, dịu dàng, ấm áp, kia, là bài hát do Nini viết, chính anh ấy làm nhạc dùng chính màn biểu diễn của bản thân để bảo vệ. Có Nghê Phi thì nhóm D mới có thể được gọi là nhóm D, cả trường quay đều điên rồi, rất nhiều người đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay của toàn bộ trường quay đều là dành cho Nghê Phi, người mà đã cho tất cả mọi người thấy thế nào mới là có năng lực cũng là dành cho thầy Trần Hoán Doãn. Cảnh này, một đoạn nào cũng không được phép cắt, sư tư ở trong phòng đạo diễn biên tập nhẹ giọng nói. Sau khi biên đạo biết thân phận của sư tư thì thiếu chút nữa gọi một cú điện thoại cho trường đài vứt của chạy lấy người, anh ta không biết nên tiếp đãi như thế nào, thư ký chuẩn bị tốt xong thì biên đạo bình tĩnh lại, cũng rốt cuộc biết sư Diên vậy mà là thái tử gia của họ sư, đấy là em trai của chủ tịch sư. Nhưng mà biên đạo giờ rất khó hiểu, phần quay này dù có điểm để khai thác nhưng mà đối với thái tử gia không được tốt lắm mà. Chủ tịch sư à, ngài đây không phải là dìm em trai mình sao? Hết chương 35. Editor có lời muốn nói, tôi vô phần 2 của kỳ 1 rồi. GT, nên là chắc sẽ hơi trễ chương xíu. GT, chăm chỉ thì chắc được 2 chương một tuần chứ theo tình hình một mình tôi edit thế này thì chỉ có 1 chương. Tuần hoi nha, GT, mí bé kia bận hết ơi. GT, beta có lời muốn nói, em trai là gì? Vợ là nhát, cách chương.